Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 4 bộ truyện mới của tác giả Như Hoa. Mời các bạn cùng đến với tập 4 bộ truyện Nếu Như Được Lựa Chọn. Cô mà còn lề mề tí nữa về nhà muộn thì tự đi mà giải thích với mẹ. Anh ta nói đến đây thì tôi hoàn toàn câm nín luôn. Tôi đâu có đòi hỏi, là tự anh ta muốn mua xe cho tôi kia mà. Đã thế còn cằn nhằn, làm như thời gian của anh ta quý giá lắm không bằng. Tôi lẩm bẩm dứt câu thì bỗng nhiên khựng lại. Thật ra cũng không phải không đúng. Thời gian đưa tôi đi mua xe, anh ta có thể ký được mấy cái hợp đồng tiền tỷ cũng chưa biết chừng. Ở đây đông người, không làm gì được, cũng không thể cãi cọ với anh ta, nên tôi chỉ mắm môi mắm lợi lườm anh ta một cái, rồi không thèm nói nữa mà quay sang nói với nhân viên showroom. Phiền cô đưa tôi đi xem một vài mẫu xe dành cho nữ. Vâng, mời chị đi theo em. Showroom bọn em vừa mới nhập về một vài mẫu mới có chất lượng mà các chị em ưa chuộng. Chị thử xem thích chiếc nào thì em báo giá nhé. Có Kia Morning này, Lexus này, Lamborghini. Có cá tính một chút thì có thể chọn chiếc Lamborghini bên cạnh này ạ. Nhà tôi cũng thuộc dạng khá giả, nhưng cũng chưa được sở hữu chiếc xe nào mắc tiền. Xe bố tôi đi làm là loại tầm trung. Dù vậy tôi cũng biết mấy chiếc xe bạn nhân viên vừa giới thiệu toàn là loại mắc tiền. Rẻ nhất cũng gần 500 triệu. Để mà nói thích nhất thì tôi thích chiếc Lamborghini màu trắng ở phía bên kia hơn. Có điều giá của nó tận 15 tỷ, nên dù không phải tiền của mình bỏ ra thì cũng tiếc đứt ruột. Thế nên do dự một hồi, tôi đành chọn chiếc Kia Morning. Tính tôi không thích khoe khoang, hơn nữa nó cũng tiện để tôi đi làm. Đang định quay ra báo với Vũ tôi chọn chiếc này thì thấy anh ta đang nói chuyện với một người đàn ông. Tôi quay lại đúng lúc anh ta cũng đang nhìn về hướng này. Sau đó hai người bọn họ cùng đi đến chỗ tôi. Cái anh kia hình như cũng là cậu ấm nhà giàu, chơi chung một hội với chồng tôi. Trên người rát toàn đồ hiệu cùng mùi nước hoa thơm phức, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không đẹp trai bằng chồng tôi. Người đàn ông đó cười tươi rói bắt chuyện với tôi. Chào em, anh là Phương, bạn của Vũ. À dạ vâng, chào anh, em là Quỳnh Nhi. Ừ, đám cưới vợ chồng em anh không về được, giờ mới có cơ hội được gặp em. Em xinh quá, nãy giờ anh đứng đằng kia nhìn cứ tưởng là cô hoa hậu nào cơ. Anh quá lời rồi, em cũng bình thường thôi. Không hề, mà em chọn được chiếc nào chưa? Em yên tâm đi, thích chiếc nào chọn chiếc đó, khỏi cần lo về giá. Ai chứ chồng em thì dư sức mua chục cái showroom của anh. Vâng, em biết anh ấy không thiếu tiền, chỉ là giàu đến mấy cũng do anh ấy cực khổ làm ra, chứ tiền có rơi từ trên trời rơi xuống đâu ạ. Những lời tôi vừa nói ra đây cũng không phải diễn kịch gì, mà đó đều là lời thật lòng. Thế nhưng hai người đàn ông kia dường như rất bất ngờ trước câu trả lời của tôi, nên hơi ngẩn ra vài giây. Tôi quay lại nhìn 5 chiếc xe một lượt nữa, sau cùng vẫn quyết định chọn chiếc Kia Morning. Vừa định quay sang bảo với anh Phương thì đột nhiên gã chồng tôi đi tới ôm eo tôi. Muốn mua chiếc nào? Tự dưng tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy khiến tôi hơi giật mình, theo phản xạ muốn gỡ tay anh ta ra. Nhưng thấy ánh mắt của anh Phương đang nhìn chằm chằm hai người bọn tôi liền rụt tay về. Thầm nghĩ chắc anh ta muốn diễn cảnh vợ chồng thân mật trước mặt bạn, nên đành thôi vậy. Cho anh ta ôm một chút mà được tặng hẳn chiếc xe để đi làm thì tôi cũng chẳng lỗ. Em thấy chiếc Kia Morning này khá đẹp, mẫu mã đơn giản, giá lại tầm trung, mà cũng phù hợp để đi làm nữa. Anh thấy thế nào, có được không? Anh Phương nghe tôi nói muốn mua chiếc xe đó thì chẳng biết là thật hay đùa mà cười bảo. Em chọn chiếc nào mắc tí đi. Nói thật anh chưa thấy thằng bạn anh dắt gái, dắt cô nào đi mua xe đâu. Thân phận em đặc biệt thì đãi ngộ nó cũng phải khác. Chốt luôn con xe chục tỷ kia đi em. Vũ nghe xong thì nheo mắt nhìn Phương nói mát. Chứ không phải cậu thích à? À thì tôi còn phải nuôi bao nhiêu nhân viên nữa cơ mà. Đâu phải hôm nào cũng có khách sộp, chi tiền không cần nhìn giá như cậu đâu. Phải tranh thủ chứ. Anh ta hơi liếc bộ dạng cợt nhà của bạn, sau đó quay sang nhìn tôi. Đầu mày khẽ nhíu lại suy nghĩ gì đó. Vài giây sau mới lạnh nhạt nói. Tôi thấy chiếc Lamborghini kia được không? Cũng được, nhưng mà... Vậy chốt chiếc đó. Anh ta không để tôi nói hết câu, đã tự ý quyết định luôn. Hại tôi cứ đứng ngẩn người ra đó như trời trồng, miệng lắp bắp không nói nên lời. Đưa chìa khóa cho cô ấy chạy thử. Ok. Anh Phương giơ ngón tay trỏ ra, ngoắc ngoắc. Nhân viên hiểu ý liền đem chìa khóa tới. Vũ cầm lấy đưa cho tôi rồi khẽ nói. Chạy cẩn thận, đi một đoạn thôi rồi về. Sắp muộn giờ cơm rồi. Biết rồi. Tôi cười hì hì, nhận lấy chìa khóa, rồi lên xe dẫm mạnh chân ga phóng đi. Tiếng động cơ gầm gừ vang lên, tôi chỉ loáng thoáng nghe thấy anh Phương nói gì đó với chồng tôi. Gu của cậu chuyển sang gái nhà lành từ bao giờ thế hả? Ý gì đây? Chồng tôi nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, nhưng anh Phương không thèm quan tâm mà nói tiếp. Tôi thấy cô gái này được đấy, lúc trước chơi bời thế nào không nói, nhưng sau này lấy vợ tôi cũng sẽ chọn người hiền lành hiểu chuyện một chút. Lấy mấy cô tiểu thư nhà danh giá, suốt ngày chỉ biết đốt tiền mua đồ hiệu, chả được cái tích sự gì. Anh ấy nói đến đây thì xe của tôi cũng di chuyển ra khỏi showroom. Tôi không nghe rõ Vũ trả lời thế nào, chỉ thấy qua gương chiếu hậu anh ta khẽ nhếch môi cười nửa miệng. Chắc là gã này nghe anh Phương khen tôi nên lại bắt đầu dở trứng đây mà. Tôi lái 3 vòng rồi quay lại showroom. Xe vừa dừng đúng lúc, nhìn thấy chồng tôi nhận lại chiếc thẻ đen quyền lực từ nhân viên. Sau đó hai người họ nói thêm vài câu rồi ra về. Anh ta đi đến chỗ tôi, gõ vào kính xe 2 cái. Tôi lóng ngóng kéo kính xe xuống ló đầu ra hỏi. Gì đấy? Giấy tờ xong hết rồi, bây giờ lái xe về nhà đi, tôi theo sau. Chỉ đợi có thế, tôi lập tức kéo kính xe lên, còn giơ tay lên làm biểu tượng ok. Đang định rồ ga phóng đi thì đột nhiên trong đầu nảy ra một ý định hay ho, nên quay sang nhìn Vũ nhớn mày bảo. Này, đùa với tôi không? Gì? Trong ánh mắt của Vũ hiện lên sự ngỡ ngàng đến không thể tin được. Một đứa con gái trông mềm yếu như tôi lại thốt ra mấy lời đó, còn thách thức đua xe với anh ta. Tôi cười nham nhở nẹt bô mấy tiếng rồi lao đi như một cơn gió về phía trước. Qua gương chiếu hậu vẫn thấy anh ta đứng ngơ ngác ở đấy thì không nhịn được mà phá lên cười. Thật ra hồi học cấp 3 tôi còn lén bố đi tham gia đua mô tô cơ. Có một lần vì hiếu thắng muốn nhanh về đích, không kịp quan sát đối thủ chạy phía sau. Kết quả là đo đường nằm bó bột hơn mất 1 tháng, bị bố mắng cho một trận, còn bị mẹ kế cắt tiền tiêu vặt. Nghĩ lại mới thấy hồi đó bản thân cũng ghê gớm thật. Đã lâu rồi chưa thử cảm giác mạnh, tự dưng tôi có hơi nhớ nhớ. Chạy được 5 phút thì đến trạm đèn đỏ. Tôi đeo kính xe ngoái đầu ra sau, tìm xem anh ta đã đuổi theo tới đâu. Nhưng nhìn mãi cũng không thấy chiếc Bugatti quen thuộc kia, thì thích thú cười toe toét như con dở hơi. Trong lòng thầm cười nhạo cậu ấm như anh ta, làm gì có đủ trình mà đua với tôi. Thế nhưng niềm vui còn chưa kéo dài bao lâu, thì nụ cười trên môi tôi lập tức tắt ngấm. Khi chiếc xe dừng chiếc xe tôi một đoạn, chậm chậm lùi về sau, đỗ song song với xe tôi, làm tôi được một phen há hốc mồm. Chết cha, gặp cớm rồi. Rõ ràng lúc tôi lái đi vẫn còn thấy anh ta đứng trước sảnh showroom, bỏ ra một quãng như vậy mà vẫn tới trước tôi, thì chỉ có thể là đồng đoàn đụng phải thách đấu. Xe của anh ta vượt qua lúc nào mà tôi không biết thế nhỉ? Người trong xe nhìn tôi nhếch môi cười nửa miệng, khiến tôi tức điên mà không làm gì được. Mãi đến khi đèn giao thông sắp chuyển sang màu xanh, Vũ mới nhàn nhạt nói một câu. Muốn đua thì rẽ trái vào đường X. Anh ta nói xong liền xoay vô lăng rẽ sang trái. Tôi nghĩ giờ này đang là giờ tan tầm, lại nhiều trạm đèn đỏ, đua như vậy không đã, nên nghĩ ngợi vài giây cũng quyết định lái theo xe anh ta. Xe chồng tôi vẫn chạy chậm chậm, hình như đang đợi tôi. Nhưng tôi đang tức chuyện lúc nãy nên vừa vào đường đua đã dẫm mạnh chân ga, phóng như bay lướt qua xe của Vũ. Trên xe còn mở nhạc nhún nhảy theo. Khi ấy trong lòng tôi như được quay về những năm còn học cấp 3, được làm những gì mình thích nên phấn khích vô cùng. Chẳng mấy chốc đã bỏ xa xe phía sau một quãng. Có điều một lần nữa tôi lại bị anh ta vượt mặt. Chiếc Bugatti 100 tỷ bất ngờ phóng nhanh như tên bắn, xé gió lao về phía trước. Nhanh đến mức tôi chỉ kịp nhìn thấy khói bụi sau xe anh ta. Người dẫn đầu bây giờ lại bị đối phương bỏ xa cả 100 mét, khiến tôi không còn tâm trạng nghe nhạc nữa. Tay nắm chặt vô lăng, dẫm chân ga, lao đi với vận tốc 200 km/h. Vậy mà vẫn không nhìn thấy chiếc xe kia đâu cả. Mãi đến khi về gần đến nhà mới thấy xe chồng tôi đỗ cách cổng nhà một đoạn, đợi xe tôi đến mới cùng lái vào gara. Vũ mở cửa xe ném chìa khóa cho bảo vệ, rồi đi thẳng về phía xe tôi. Còn tôi cũng bực bội tháo dây an toàn, mở cửa xe bước ra ngoài. Nhìn vẻ mặt anh ta vẫn lạnh như tiền, nhưng khóe môi hơi nhếch lên, nở nụ cười đắc thắng. Tôi thực sự rất muốn đấm cho gã này mấy phát. Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ gà mờ thế thôi. Anh nói ai gà mờ? Tôi nói kẻ thua cuộc. Anh là đồ tồi, không ai làm chồng mà hơn thua với vợ mình như anh cả. Chả liên quan, ban đầu là ai khiêu khích tôi làm trước? Tôi tức quá nên không thèm tranh cãi nữa, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi bỏ vào nhà trước, mặc cho ai kia theo sau lải nhải điếc cả tai. Lúc bước vào nhà, mẹ chồng tôi đang đứng cùng cô Mây trong bếp. Thấy con trai đi làm về sớm hơn mọi ngày thì cười tươi như hoa đi ra tận cửa đón. Con về rồi đấy à? Hôm nay về sớm sao không báo cho mẹ một tiếng, để mẹ bảo cô trưng yến cho con ăn bồi bổ. Đi làm có mệt lắm không con? Nhìn con gầy lắm. Mẹ, sức khỏe của con vẫn tốt mà. Với cả công ty dạo này cũng không bận lắm, nên con về sớm một hôm, nhân tiện qua công ty đón Quỳnh Nhi tan làm. À, ừ. Mẹ chồng thấy Vũ đột nhiên về nhà sớm thì vui lắm, nhưng khi nghe anh ta bảo đến đón tôi thì chắc trong bụng đang nghĩ tôi hành xác con trai vàng bạc của bà ấy, nên nụ cười trên môi cũng nhạt bớt đi một chút, mặt mày xa sầm lại. Nhưng vì có Vũ ở đây nên bà ấy không thể hiện thái độ ra mặt, mà chỉ quắc mắt lườm tôi rồi quay đi, hắng giọng một tiếng. Thôi, hai đứa vào nhà đi, để mẹ bảo cô dọn cơm ăn luôn cho nóng. Thư đi học về chưa hả mẹ? Chưa, nhưng chắc giờ này cũng sắp về đến nhà rồi đấy. Hai đứa vào rửa tay đi, rồi cả nhà mình ăn cơm, nó về ngay ấy mà. Vâng. Bữa cơm hôm nay không phải đầu tiên khi về nhà chồng. Hơn nữa hôm nay bàn ăn còn có chồng tôi, nên ban đầu tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Mẹ chồng dù không thích tôi thì cũng sẽ không mặt nặng mày nhẹ hoặc lơ tôi đi như những lần trước. Thực ra tôi cũng không mong họ sẽ đối xử tốt với mình, chỉ mong bữa cơm trôi qua bình lặng mà thôi. Chỉ có điều ông trời dường như không hề nghe thấu lòng tôi thì phải. Vừa mới ngồi vào bàn thì em chồng tôi cũng đi học về, thấy mọi người đông đủ thì mồm nó oang oang nói lớn: "Kinh nhỉ." Nghe giọng em chồng tôi sặc mùi nguy hiểm, tôi mới quay sang thì thấy nó vứt toẹt ba lô chồng trơ lên sofa, đứng khoanh tay trợn tròn mắt lườm tôi. Chồng tôi không buồn liếc mắt đến nó, vừa lau tay vừa nói: "Mới đi học về còn chưa chào ai đã ồn ào rồi. Mày nhanh cái chân lên, cả nhà đói bụng, chỉ chờ mỗi mình mày thôi đấy." "Thư ngồi xuống luôn đi con." Bố chồng tôi lên tiếng. Thế nhưng cái Thư không dễ dàng gì để cho bữa cơm này trôi qua yên ổn. "Về đây chưa được bao lâu đã được anh tôi mua cho hẳn chiếc siêu xe chục tỷ, làm con dâu nhà họ Dương sướng phải biết nhỉ." "Này chị Nhi, chị đang cười thầm trong bụng đúng không? Chị thèm tiền quá nên khi biết gia đình tôi và gia đình chị có hôn ước đã lập tức đá thằng bồ cũ, bám lấy anh trai tôi để được ăn sung mặc sướng đúng không? Chị đúng là cái loại không biết xấu hổ, mặt dày trơ trẽn. Chị tính thử tôi nghe xem, từ lúc chị lấy anh tôi về đến giờ, chị và cả nhà chị vơ vét bao nhiêu tiền của anh ấy rồi? Nói đi xem nào." Bố chồng tôi ngồi ở ghế chính giữa, nghe thế thì khẽ cau mày. "Thư, lần trước bố nói thế mà con vẫn chưa rút kinh nghiệm à? Nói năng với chị cho tử tế vào." "Cả bố nữa, con không hiểu nổi sao bố luôn dễ tính với chị ta. Còn với con thì lúc nào cũng khắt khe thế." Tôi biết kiểu gì gia đình chồng biết Vũ mua xe cho tôi cũng làm dùm beng lên, nên lúc ấy mới một hai chọn chiếc Kia Morning. Có điều ý chồng tôi đã quyết nên bây giờ chỉ đành ngồi im chịu trận. Còn gã nào đó thì vẫn nhàn nhã ăn cơm, thản nhiên nói: "Về rồi thì ngồi xuống ăn cơm. Chuyện của anh chị từ khi nào đến lượt em quản?" "Anh còn bênh. Em nói cho anh biết nhé, chị ta không phải người đơn giản đâu. Anh đừng bị vẻ ngoài giả tạo ấy lừa. Hôm nay chị ta dụ dỗ anh tặng cho xe, chưa biết chừng ngày mai sẽ lừa anh sang nhượng tài sản cho chị ta luôn đấy." "Sắp tới sinh nhật chị dâu mày, hôm đấy anh bận nên mua tặng cô ấy trước. Hơn nữa tiền anh làm ra, anh muốn mua xe cho vợ anh hay mua cái gì thì cũng chẳng liên quan đến mày. Nói ít lại trước khi anh nổi điên lên." Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, không biết làm sao anh ta lại biết được sinh nhật của tôi, trong khi lúc nào anh ta cũng tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm. Trong phút chốc, trái tim như nở rộ thành những đóa pháo hoa đầy màu sắc, đã thắp sáng cả bầu trời. Trong lòng đang rất khó chịu trước những lời của em chồng, nhưng chỉ vì một câu nói này của anh ta đã làm cơn giận dịu đi phần nửa. Với cả tôi không thể tỏ thái độ ra mặt nên vẫn bình tĩnh nói: "Chị không đòi anh Vũ mua cho chị là..." "Chị im đi." Thư nghe thế thì trợn mắt lên, không để tôi nói hết câu đã bóp chát lại ngay sau đó, rồi quay sang nói với Vũ: "Em là em gái anh mà anh bảo không liên quan. Người không liên quan phải là chị ta mới đúng chứ. Chị dâu cái gì chứ? Chị dâu cũng là người ngoài thôi, mà em chưa bao giờ xem chị ta là chị dâu. Nhìn mặt chị ta giả..." Em chồng tôi định nói nhìn mặt chị ta giả tạo chết đi được, nhưng chỉ mới nói đến đấy đã bị cơn thịnh nộ như cuồng phong gió lốc của chồng tôi quạt cho bay mất dạng. Anh ta hầm hầm giận dữ đập bàn dầm một cái, đôi đũa trong tay cũng gãy làm đôi. "Câm mồm!" "Anh Vũ, mày nói cái gì? Mày nói ai là người ngoài?" Bình thường chồng tôi rất lạnh lùng, tuy không thích nói nhiều, thỉnh thoảng hay nói mát vài câu, nhưng đặc biệt là chưa nặng lời với ai bao giờ. Vậy mà hôm nay lần đầu tiên tôi thấy anh ta nổi khùng lên, còn mắng thẳng mặt em gái mình như thế. Mẹ chồng ngay lập tức quay sang khuyên nhủ con trai, bảo anh ta đừng có nóng. Còn tôi, nhất thời cũng hoảng quá, nên cả người cứ ngây ra như phỗng. Mãi một lúc sau mới biết ý, giật giật tay áo anh ta, nhẹ giọng khuyên can. Anh, thôi đi, đừng nói nữa. Thôi gì mà thôi, nhà này không có kiểu hỗn láo với người lớn như thế. Nhỏ không nghiêm khắc dạy, nên bây giờ nó mới thế đấy. Mày mới nói gì, nói lại anh nghe. Mày nói ai, ai là người ngoài? Cái Thư sợ xanh tái mét mặt mày, miệng cứ há ra, nhưng chồng tôi chẳng đợi nó nói, đã nói tiếp. Mày nói câu nữa, anh vả chết cụ mày. Quỳnh Nhi là vợ anh, được anh cưới hỏi đàng hoàng, là con dâu của bố mẹ, chị dâu của mày. Trong cái nhà này không có ai là người ngoài hết, nghe rõ chưa? Quả nhiên mỗi khi nghe con trai cưng lên tiếng thì thái độ của mẹ chồng và em trai tôi thay đổi ngay tức khắc, nhất là khi thấy chồng tôi tức giận đến mức đập bàn trước mặt người lớn như thế này. Hơn nữa ý tứ sâu xa trong câu nói của chồng tôi cũng đang nhắc khéo mẹ chồng cưng chiều cái Thư quá, nên nó mới không biết sợ ai như vậy. Còn em chồng thì sắc mặt ngay lập tức chuyển từ xanh sang trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu. Có lẽ nó không nghĩ rằng chồng tôi sẽ giận đến mức ấy, nên cứng họng không nói được câu gì, mắt trợn lên lắp bắp mãi một chữ anh. Hôm nay mày không xin lỗi chị dâu thì đừng trách anh đưa mày về nhà bà nội. Còn cứng đầu nữa, anh cho mày đi du học, khóa toàn bộ thẻ tín dụng. Anh trợ cấp cho mày năm đầu tiên, còn lại mày tự lo lấy. Không tốt nghiệp được thì đừng hòng về nước. Thái độ của anh ta khi nói những lời này vô cùng kiên quyết. Dù quen biết chưa lâu, nhưng tôi hiểu tính chồng tôi, một khi đã nói là sẽ làm, nên cũng hơi lo lo. Nghĩ dù gì chuyện cũng đã rồi, không muốn làm ầm lên để mọi người khó xử, nên lắc đầu bảo với Thư. Được rồi, chuyện cũng không có gì, Thư còn nhỏ nên nghĩ gì nói nấy. Chị không trách em, không cần xin lỗi đâu, em ngồi xuống ăn cơm đi. Thấy tôi biết điều lên tiếng khuyên chồng, nên mẹ chồng tôi cũng nhẹ nhàng thở hắt ra một tiếng. Bình thường chồng tôi rất ít nói, bề ngoài lúc nào cũng lạnh lùng, với cả lời nói của anh ta trong nhà cũng rất có trọng lượng, nên mẹ chồng tôi dù rất muốn bênh con gái cũng không được. Không muốn con trai giận dữ làm mất hòa khí trong nhà, huống hồ những lời anh ta nói đều đúng, nên đành mở miệng giảng hòa. Thôi, chuyện không có gì to tát thì không cần đôi co nữa, trời đánh còn tránh miếng ăn mà. Còn chị Quỳnh Nhi, lần này tôi không truy cứu nữa, nhưng về sau chị nên biết điều một tí. Nhà này giàu thật, nhưng tiền không phải lá ổi lá mít, không phải muốn tiêu thế nào là tiêu thế ấy. Mà chị cũng không biết khuyên chồng à? Đàn bà con gái lấy chồng thì phải biết quản lý túi tiền thay cho chồng mình chứ. Nó bỏ hơn chục tỷ mua xe cho chị mà chị không thấy sót cho nó à? Chồng đi làm khổ cực, còn vợ thì... Vâng, con biết rồi ạ. Phú cũng không vừa, anh ta ngước lên nhìn mẹ mình nói. Chuyện của vợ chồng con, mẹ đừng quan tâm làm gì. Mẹ biết tính con, việc gì con đã không muốn thì ép cũng vô dụng. Việc mua xe cho vợ con cũng không ngoại lệ. Con đã muốn mua cho cô ấy thì bất cứ ai cũng không cản nổi. Mà nhân đây, mẹ cũng dạy lại con Thư đi, mới tí tuổi đầu đã nói láo lếu. Hôm nay có mặt con ở đây mà nó còn hỗn hào với vợ con như thế. Không có con ở nhà, nó trèo lên đầu cô ấy ngồi cũng chưa biết chừng. Vẻ mặt của mẹ chồng tôi lộ rõ sự kinh ngạc. Tôi cũng kinh ngạc không kém. Tôi không nghĩ anh ta lại nói chuyện không chút kiêng nể nào với mẹ mình như vậy. Bà nhất thời sững lại, dường như hiểu tính con trai, biết dù có nói thêm cũng vô dụng, nên chỉ có thể ậm ừ. Được rồi, mẹ biết rồi. Em chồng tôi thấy lần này mẹ không bênh vực mình nữa, nên càng tức điên, gần cổ lên cãi tiếp. Mẹ thấy con nói có sai không? Từ ngày cưới chị ta, anh Vũ lúc nào cũng bênh chằm chặp, hôm nay còn mắng con nữa. Bố chồng thấy không khí trong nhà càng lúc càng căng thẳng, nên cũng lên tiếng nói vài lời. Con cũng thôi đi được rồi đấy, rảnh rỗi thì lo mà học hành cho tử tế vào, hay để bố phải mời gia sư về nhà dạy kèm cho mày. Không biết giống ai mà học cái gì cũng dở tệ, kiến thức thì không có, hành xử thì như bọn đầu đường xó chợ, mở mồm ra là hỗn hào nó quen đi. Bố không bênh ai cả, anh mày nói cũng có cái lý của nó. Chuyện hai vợ chồng anh chị mày muốn mua cái gì hay làm cái gì không đến lượt mình quản. Còn con đấy, kỳ này lại trượt đại học, bố ủng hộ anh khóa hết thẻ của mày, tống cổ đến nhà bà nội ở, đến khi nào nên người thì thôi. Bố, ngay cả bố cũng thế là sao? Giọng chồng tôi lần nữa vang lên, ngữ điệu rất lạnh lùng và cứng rắn. Giờ mày có xin lỗi chị không? Em chồng tôi mím chặt môi không nói gì. Tôi đoán với tính cách bốc đồng, không sợ trời không sợ đất, mà lại bắt nó xin lỗi người nó ghét, thì kiểu gì cũng không bao giờ hé răng. Thế nên tôi lại kéo tay Vũ, ý bảo anh ta bỏ qua chuyện đi. Ai ngờ vừa nhét đôi đũa mới vào tay anh ta thì nghe nó gằn giọng nói mấy từ, dù bị ép buộc nhưng vẫn làm tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên, mặt nghệt ra không dám tin. Xin lỗi. Tất nhiên thái độ của nó không thành khẩn nên ngay lập tức bị Vũ chấn chỉnh. Xin lỗi cho đàng hoàng. Ai? Xin lỗi ai? Em xin lỗi chị. Để anh nghe thấy mày láo với chị một lần nữa thì đừng trách. Trước giờ anh chưa cho ai cơ hội đến lần thứ hai. Mày cứ liệu hồn. Ngồi xuống, ăn cơm đi. Thấy chồng tôi kiên quyết như vậy, Thư cũng không dám cãi nữa, mà chỉ dậm chân bình bịch đi lại ghế, ngồi xuống, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng bất mãn. Nó ngồi đối diện tôi nên còn hậm hực lườm tôi một cái cháy mặt. Bình thường nó rất láo với tôi, hiếm khi được chồng ra mặt chỉnh đốn như hôm nay, nên trong lòng tôi có chút vui vui. Thế nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ như không có gì, vẫn bình chân như vậy. Mà cái Thư nhìn thấy thì tức quá, nên giơ chân định đá vào chân tôi một phát cho bỏ ghét. Ai ngờ lại đụng trúng chân chồng tôi. Vũ dừng đũa ngước lên, hướng ánh nhìn sắc như dao về phía nó. Ngay lập tức mặt em chồng tôi tái xanh như đít nhái, mồm như bị đổ keo ngắc ngứ. Anh ạ, em lỡ chân. Thấy anh ta định đặt đũa xuống bàn, tôi liền nhanh tay gắp một miếng thịt bò vào trong bát chồng. Anh ta thấy tôi lắc đầu thì khẽ cau mày, sau cùng có vẻ cũng chán đến mức không buồn nói nữa nên im lặng ăn cơm tiếp. Lúc này cả tôi và em chồng mới dám thở vào một hơi. Mẹ chồng liên tục gắp đồ ăn vào bát cho chồng tôi, giọng điệu không khỏi xót xa. Được rồi, chuyện hôm nay bỏ qua hết đi, không nhắc lại nữa. Vũ, ăn đi con, dạo này công ty bận nhiều việc lắm hả con? Hôm qua còn uống rượu đến tận khuya mới về thì sao chịu nổi, con ăn nhiều vào mới có sức làm việc. Nào, hôm nay mẹ làm món cá kho con thích đây này, ăn nhiều vào nhé. Bố mẹ cũng ăn đi, đừng mải gắp cho con như thế. Nhìn nồi cá kho thơm phức, tôi cũng thèm không nhịn được mà nuốt nước bọt một cái ực. Nhớ hồi mẹ còn sống, vì tôi thích nên hầu như tuần nào mẹ cũng nấu món cá kho làng Vũ Đại cho tôi ăn. Tự dưng thấy thèm nên cũng muốn thử tay nghề của mẹ chồng, nhưng đợi mãi mà cả nhà không ai đụng đến món cá kho ấy, tôi mới lờ mờ hiểu, hóa ra là mẹ chồng tôi đặc biệt chuẩn bị riêng cho Vũ. Vậy nên tôi chỉ dám nhìn thôi, chứ chẳng dám hó hé. Nếu mà vợ chồng tôi hòa hợp thì có lẽ tôi sẽ mặt dày xin chồng một miếng, hoặc anh ta sẽ chủ động hỏi tôi muốn ăn gì. Nhưng Vũ vốn không thích tôi, cho nên chắc anh ta cũng nghĩ bản thân không có nghĩa vụ phải quan tâm chăm sóc tôi đâu. Chỉ là dù gì cũng có chút tuổi thân. Tôi không thích ăn thịt lắm, nên hầu như món nào có thịt tôi chỉ gắp đúng một lần. Cũng may hôm nay bàn ăn có cả rau luộc và đậu rán, nên không có lẽ tôi phải cố mà nuốt cho hết bát cơm trắng. Lát sau, miệng đang nhai nhồm nhòm miếng bông cải xanh thì bỗng dưng có người bò vào bát của tôi một miếng cá đã được nhặt sạch xương ngon ơi là ngon. Ngẩng đầu lên thì thấy Vũ đang tỉ mẩn nhặt xương cá. 2 giây sau, miếng cá thứ hai cũng nằm gọn trong bát. Thấy tôi cứ tròn xoe mắt nhìn thì anh ta nói, ăn đi. Mẹ chồng tôi thấy vậy thì cũng không nói gì, nhưng từ ánh mắt tôi biết bà đang không vui. Còn Thư thì nhìn tôi nguýt dài nói mát, gớm, anh 200 vợ thế kia, có ngày người ta leo lên đầu lên cổ anh mà ngồi đấy. Nhắc mới nhớ, mọi hôm toàn đi sớm về khuya suốt, hôm nay tự dưng anh về sớm ăn cơm cùng cả nhà thế, hay là vì ai đó? Chồng tôi không nói gì, chỉ dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn nó. Em chồng tôi lập tức im bặt, không dám hé răng nói nửa lời, cúi gằm mặt xuống lùa vội miếng cơm. Mẹ chồng thấy anh em sắp cãi nhau đến nơi thì lại gắp đồ ăn cho con trai. Con cũng ăn nhiều vào, mẹ bảo cô Mây nấu nước sâm đường phèn với táo đỏ cho con rồi, tí nữa ăn cơm xong con uống một cốc nhé. Vâng, mẹ cũng ăn đi, đừng lo cho con. Vũ gật đầu, sau đó lại liếc sang bát của tôi, ý bảo tôi mau ăn đi. Tôi cười cười định nói cảm ơn, nhưng nghĩ lại thì thấy khách sáo với xa lạ quá, sợ bố mẹ chồng nghi ngờ nên lúng ta lúng túng, không để ý gắp đại cho anh ta một con hàu sữa hấp gừng. Anh cũng ăn đi, buổi tối còn phải thức khuya, lao lực quá không tốt, ăn nhiều vào có sức khỏe mới làm được việc. Tôi nói xong cũng tự cảm thấy có gì đó sai sai, nhìn con hàu trong bát rồi lại ngẩng đầu lên thì bắt gặp mẹ chồng và Thư mặt hầm hầm khiến tôi giật bắn mình. Bố chồng thì tủm tỉm cười, còn Vũ thì bưng cốc nước tu một hơi hết sạch. Nhìn kỹ còn thấy cánh môi anh ta hơi mím lại như đang cố nín cười. Mẹ chồng tôi nghe thế thì sốt sắng, ngay lập tức dùng đũa hắng giọng chấn chỉnh tôi. Làm gì á thì cũng làm một vừa hai phải thôi. Chúng tôi có mong cháu cũng không dám hối anh chị, mà chị làm vợ cũng tinh ý một chút chứ. Chồng đi sớm về khuya thì ăn uống giấc ngủ mới là quan trọng. Các cụ ngày xưa nói chẳng có sai, tốt mái thì hại trống. Thằng Vũ ra ngoài làm việc vất vả cả ngày, Chị xem thế nào điều độ thôi, đừng có vắt kiệt sức nó. Con trai tôi mà ốm ra đấy, tôi hỏi tội chị. Hiếm khi thấy bà nói lắp bắp như vậy. Đang nói thì ngắc ngớ giữa chừng, làm tôi đã ngượng lại càng ngượng thêm. Mặt nóng gian lên, cúi gằm xuống ấp úng trả lời. Con, dạ vâng, con biết rồi ạ. Thấy tôi ấp úng trả lời mẹ chồng thì khóe miệng ai kia hơi cong lên. Chồng tôi đưa tay che miệng ho nhẹ một tiếng, rồi đẩy bát canh chua và phần đuôi cá đã nhặt sạch xương về phía tôi. Ăn cơm đi, đồ ăn nguội sẽ không còn ngon nữa. Vâng ạ. Một lúc sau thì bữa cơm cũng kết thúc. Cũng may là tối nay có Vũ ở nhà nên tôi cũng đỡ cảm thấy lạc lõng và mất tự nhiên như mọi ngày. Mấy hôm sau, như đã hẹn từ trước, Vũ đưa tôi đến nhà bà nội anh. Vì bà nội không sống gần chúng tôi mà ở một khu đất ngoại ô thành phố. Nghe chồng tôi nói, sức khỏe của bà cũng đang dần hồi phục. Trước đó bà nội bị đột quỵ nên không đến dự đám cưới của chúng tôi được. Kể ra từ lúc chúng tôi cưới nhau đến giờ đã gần 2 tháng, anh ta mới chủ động ngỏ lời muốn đưa tôi về ra mắt bà. Tôi thì hồi hộp không biết bà nội có dễ tính hay lại giống như mẹ chồng nên chân tay cứ lóng nga lóng ngóng, thừa thãi, mồ hôi thì rịn ra, ướt cả hai bàn tay. Chạy xe hơn một tiếng đồng hồ thì chúng tôi cũng dừng trước một cánh cổng trồng đầy hoa giấy. Bên trong là căn nhà gỗ đơn sơ. Bà nội của Vũ đang ngồi bên bộ bàn đá thưởng trà. Thấy chồng tôi tới thì mừng lắm, ra hiệu cho người phụ nữ bên cạnh đẩy xe lăn ra tận cửa đón. Bà cười hiền nói, thằng Vũ về phải không? Có phải thằng Vũ đấy không? Đi đâu mà bây giờ mới đến thăm bà già này thế? Vũ xuống xe, mở cửa giúp tôi, rồi vòng ra cốp xe, xách theo mấy hộp sâm đi vào trong nhà. Bà nội, hôm nay cháu đưa cháu dâu về thăm bà đây. Bà khỏe không ạ? Đợt vừa rồi cháu đi công tác, có mua mấy hộp sâm cho bà đây này. Ôi, thằng chó con của bà, về là được rồi, mua làm gì cho phí tiền ra. Mấy hộp thuốc bổ lần trước bố anh mua bên Pháp, bên Mỹ gì đấy, mang về, bà đã uống hết đâu. Đến thăm mẹ là bà vui rồi. Bà nội anh ta thấy cháu trai cưng về thăm thì mừng quá quên luôn còn có người đi cùng. Nghe Vũ nhắc đến tôi thì bà mới nhìn sang. Không hiểu sao bà nhìn thấy tôi thì hơi sững lại. Rất lâu, rất lâu, mãi đến khi tôi ngượng quá nên nhìn sang chồng. Anh ta khẽ gật đầu, liền lễ phép chào một tiếng. Cháu chào bà nội ạ, cháu là Quỳnh Nhi, vợ anh Vũ. Lúc này bà không nhìn tôi nữa mà chỉ bảo, ừ, vợ thằng Vũ đây hở. Thằng cháu bà thế mà cưới được cô vợ xinh nhỉ. Đến rồi thì vào đi. Tôi dạ dạ vâng vâng, rồi nhanh nhảu tranh phần sách mấy túi đồ vào trong, để lại không gian riêng cho hai bà cháu nói chuyện. Cái thằng này, đến sao không báo với bà trước? Trưa nay bà có nấu canh ngao chua, còn món mắm chưng mày thích ý, thì bây giờ làm không kịp rồi. Bà không phải nấu nhiều làm gì cho đỡ mệt. Ở đây bà ăn gì vợ chồng cháu ăn nấy, rau luộc kho quẹt cũng được ạ. Chà, bố nhà anh, anh cũng dẻo miệng gớm nhỉ. Thôi được rồi, đừng đứng đấy nữa, vào đi. Trong suốt bữa cơm, chồng tôi và bà nội nói chuyện rất nhiều. Dường như khi ở bên bà, Vũ cởi mở hơn cả khi ở nhà với bố mẹ vậy. Bà anh nói cái gì mà sao gầy thế, ăn nhiều vào, rồi liên tục gắp đồ ăn vào bát cho anh. Còn với tôi, bà nội cũng niềm nở dễ gần, chứ không tỏ ra khó chịu như mẹ chồng. Chỉ thế thôi cũng đủ làm lòng tôi vui vẻ và ấm áp vô cùng. Anh lo tôi cảm thấy lạc lõng nên thi thoảng sẽ gắp đồ ăn cho tôi. Lúc nói chuyện với bà đều sẽ khéo léo nhắc đến tôi, cho nên tôi cũng được góp vui vài câu. Ăn cơm xong, chồng tôi thì tranh thủ ra vườn tưới giúp bà nội mấy chậu phong lan, còn tôi thì lăng xăng đi rửa bát. Đang loay hoay trắng bát úp lên kệ thì bà nội đẩy xe lăn đi vào. Tôi đang tập trung nên không để ý, mãi đến khi bà lên tiếng tôi mới giật mình quay người lại. Vợ thằng Vũ. Dạ, bà gọi cháu. Ừ, rửa bát xong chưa? Ra đây uống chè nói chuyện với bà. Dạ bà, cháu xong ngay đây ạ. Bà đợi tí cháu lau tay xong sẽ cùng bà ra ngoài nhé. Nói xong, tôi vội vàng xả nước rửa tay, tháo tạp dề treo lên, sau đó đẩy xe đưa bà ra phòng khách. Tôi chủ động rót chén chè xanh đưa cho bà. Bà uống chè đi ạ. Ừ, bà xin. Mà cháu tên Quỳnh Nhi đúng không? Dạ vâng ạ. Ừ, Quỳnh Nhi này, bà hỏi cái này nhé, có phải mẹ cháu tên là Hoài Lan không? Nhắc đến mẹ, động tác rót nước của tôi hơi khựng lại, ngẩng mặt lên hỏi bà nội. Vâng bà, nhưng sao bà biết mẹ cháu thế ạ? Bà nội gật gù. Vậy là đúng rồi, cháu sinh giống hệt con bé Hoài Lan hồi còn trẻ, nên vừa gặp là bà nhận ra người quen ngay. Bà nội khẽ cười, trong đôi mắt già nua ánh lên một ý cười đầy hàm ý sâu xa. Nhưng thấy tôi ngơ ngác đần mặt ra không hiểu gì, bà mới tử tốn bảo. Cũng may ngày trước bố thằng Vũ nhát gan, chứ không bây giờ hai đứa chẳng nên duyên vợ chồng đâu. Dạ, ý bà là... Ngày xưa, bố thằng Vũ tương tư con bé Hoài Lan, nhưng không dám tỏ tình. Đến khi có can đảm mang hoa đến trước cổng nhà, thì con bé đã đồng ý làm người yêu của bố cháu rồi. Bố cháu và bố thằng Vũ là bạn học cùng lớp, sau này cùng yêu mẹ cháu. Lần đó bố thằng Vũ buồn rất lâu, sau đó nó quyết định ra nước ngoài học tiếp. Tuy không nói ra, nhưng bà biết nó đã nghĩ thông suốt. Cũng thật lòng chúc phúc cho bố mẹ cháu, nên sau khi về nước, hai người vẫn giữ tình bạn đến bây giờ. Hôn ước giữa hai nhà là ông nội thằng Vũ và ông nội cháu định ra. Ngày đó chọn em gái cháu là vì gia thế đằng ngoại. Nhưng giờ điều đó không còn quan trọng nữa, vì cháu đã là vợ thằng Vũ rồi. Bà cũng chỉ biết nó mới lấy vợ đây thôi. Biết nó không lấy con gái út nhà họ Phạm, tức là em gái cháu đấy. Còn việc nó lấy cháu thì đến hôm nay bà mới hay. Ngày xưa bà cũng ưng cái Hoài Lan lắm, nhưng không có duyên làm người một nhà. May mắn con gái của con bé bây giờ lại là cháu dâu bà. Nói thế nào nhỉ? À, đúng là ý trời. Dạ, hai đứa lấy nhau cũng gần 2 tháng rồi đúng không? Thế tính khi nào thì sinh chắt cho bà đây? Bấy lâu tôi không hề để ý. Hôm nay tự dưng có người nhắc đến chuyện này, tôi bỗng thấy có chút chột dạ. Từ lúc cưới nhau đến giờ, tần suất chúng tôi gần gũi nhau không nhiều. Nhưng gần đây, mối quan hệ cũng xem như dễ chịu hơn lúc mới kết hôn một chút. Mỗi lần quan hệ, hầu như lần nào Vũ và tôi cũng không dùng biện pháp an toàn. Chưa nói đến trước giờ, chu kỳ của tôi vốn không đều, cho nên nếu như thật sự có thai thì tôi cũng không hay biết. Nghĩ đến trường hợp này, tôi không muốn nói trước điều mình chưa chắc chắn nên đành lấp liếm. Bà nội, vợ chồng cháu cũng không có kế hoạch gì cả đâu. Chắc đợi qua đợt này, anh Vũ bận ít việc hơn rồi bọn cháu sẽ tính đến chuyện sinh con. Tâm trạng thoải mái mới dễ mang thai được bà ạ. Thế thì tốt, bây giờ bà không mong gì, chỉ mong được bế chắt. Sức khỏe dạo này mỗi lúc một yếu, không thể ở mãi với con cháu được. Chỉ chờ nhìn mặt chắt rồi mới yên tâm đi được. Đứng trước bà nội chồng, tôi có cảm giác rất thân thuộc và gần gũi, giống như bà ngoại tôi ngày trước vậy. Tôi lại gần nắm tay bà dỗ dành. Bà ơi, bà đừng có nói gở, bà phải sống thật lâu bà nhé. Ừ, bà biết rồi, cháu làm vợ thằng Vũ, chịu nhiều cực khổ lắm phải không? Bà hiểu tính thằng Vũ, nó lạnh lùng ít nói nhưng sống tình cảm. Ở bên đó nếu nó dám bắt nạt cháu, làm cháu buồn, thì mách bà ngay nhé, để bà đánh đòn nó, nhớ chưa? Vâng ạ, nếu có ngày đó, bà đánh anh ấy nặng vào nhé. Còn bé này, tôi và bà nội nói chuyện rất lâu, mãi đến khi Vũ tưới hoa xong đi vào mới ngừng. Thấy tôi với bà cứ tủm tỉm cười thì có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi gì. Chúng tôi ở chơi với bà đến tận khi mặt trời sắp lặn, bà mới hối thúc bảo anh ta đưa tôi về, kẻo trời tối đi đường nguy hiểm. Trước khi ra về, bà còn lén lút dúi vào tay tôi một túi đồ, dặn tôi giấu ở dưới gối để nhanh có em bé. Bà bảo mấy thứ đồ nho nhỏ này là bà xin từ cháu dâu của một người bạn, nghe bảo rất linh nghiệm. Còn dặn Vũ lần sau đưa tôi đến đây nhất định phải có cả em bé trong bụng tôi, nếu không sẽ hỏi tội anh. Chồng tôi thấy tôi ngại, cúi gằm mặt, hai má nóng gian đỏ bừng như quả cà chua chín, vậy mà vẫn thản nhiên bảo: Nội à, con cái là lộc trời cho, không phải mình muốn là được, nhưng vợ chồng cháu sẽ cố sinh chắc cho bà. Thế nên từ giờ đến lúc đó bà phải khỏe mạnh, chờ bế con của cháu đấy nhá. Anh nói thì phải làm cho bằng được nghe chưa? Nhà họ Dương á, chỉ trông chờ vào mỗi mình anh thôi đấy. Sao bà lại nói thế? Còn anh... Không biết anh ta định nói gì, nhưng chưa để chồng tôi nói hết câu, bà nội đã xua xua tay ngắt lời, vẻ mặt có chút không vui. Thôi, anh đừng nhắc đến cái thằng trời đánh đó nữa. Bà dặn rồi đấy, anh hơn 30 tuổi rồi, còn không tranh thủ sinh con đi. Vài năm nữa nòng nọc yếu, không sinh đẻ được, bà cho cháu dâu bà đi lấy chồng khác đấy, nhớ chưa? Cách nói xỉ tin của bà nội làm tôi nghe xong thì không nhịn được, đưa tay che miệng cười khúc khích. Còn ai kia ngay lập tức xa sầm, sắc mặt đen như đít nổi. Bà nội, cháu là cháu nội của bà đấy. Hơn nữa sức khỏe của cháu rất tốt, bà không phải lo chuyện đấy. Bà không tin thì hỏi cô ấy đi. Thôi thôi, chuyện riêng của vợ chồng anh chị tôi không tiện hỏi. Anh cứ chứng minh là được, tháng sau con bé có bầu luôn á, càng tốt. Bà, bọn cháu sẽ sinh, nhưng mà không phải bây giờ. Bà nội thở dài không đáp. Tôi thấy bà có vẻ buồn buồn liền dỗ dành. Bà nội, vợ chồng cháu sẽ cố gắng, nhưng phải đợi qua đợt này đã. Gần đây công ty nhiều việc nên anh Vũ rất bận. Bọn cháu vẫn thả chứ không có kế hoạch gì cả. Bà chờ bế chắt nhá. Ừ, bà biết rồi. Chỉ có cháu dâu là thương bà già này thôi. Còn thằng chó con kia không nghe lời thì bà cho ra rìa. Vũ chau mày, thở dài một tiếng đầy bất lực. Bà, cháu lớn rồi, bà đừng gọi cháu là chó con nữa nào. Nhìn vẻ mặt như đâm lê của Vũ, tôi lại được một trận cười nham nhở. Bà nội không thèm đếm xỉa tới lời của chồng tôi mà nói tiếp. Thôi, không còn sớm nữa, hai đứa tranh thủ về đi, có thời gian thì đến chơi với bà. Vũ, lái xe cẩn thận đấy. Vâng bà, ngoài này gió lạnh, bà mau vào trong nhà đi. Cháu đưa Quỳnh Nhi về, lần sau lại đến thăm bà. Rồi rồi, về đi. Chúng tôi đợi cô giúp việc đẩy xe, đưa bà vào trong nhà, mới chậm rãi ra về. Lúc ngồi vào trong xe, Vũ thấy tôi cứ ôm khư khư túi đồ bà nội cho, chốc chốc lại lén lút nhìn về phía mình thì cau mày. Ban đầu anh tỏ ra khó hiểu, sau đó dần trở nên khó chịu. Anh ta trừng mắt quát, cô bị chập dây mát à? Trên mặt tôi dính thứ gì à mà nhìn lắm thế? Tôi bĩu môi, con mắt nào của anh thấy tôi nhìn anh hả? Cái đồ tự luyến. Ờ, chắc là không nhìn tôi đâu. Cô chỉ nhìn trai đẹp mới nhỏ dãi như thế kia thôi. Hả? Nhìn điệu cười của anh ta, tôi tưởng thật, vội lúng túng đưa tay lên miệng lau, nhưng tuyệt nhiên không có chảy dãi như lời anh ta nói. Cái tên khốn kiếp này, từ lúc lấy nhau đến giờ, không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi bị anh ta lừa, mà lần nào cũng mắc bẫy mới chết chứ. Để rồi xem, giờ có ngày tôi chơi anh ta một vố. Anh ta thấy tôi không nói gì, cũng không làm ầm lên bốp chát như mọi ngày, thì im lặng lái xe. Tưởng anh ta sẽ không truy hỏi nữa, ai dè một lúc sau, Vũ xoay vô lăng quay sang hỏi tiếp. Rốt cuộc có chuyện gì? Lúc nãy bà nội cho cô thứ gì? Hay bà nói gì mà cô phải giấu tôi không dám nói? Chồng tôi đã lên tiếng hỏi cặn kẽ như vậy. Hơn nữa nhìn qua gương chiếu hậu trong xe, cũng thấy hai má tôi đang đỏ lên, nóng phừng phừng. Nói không có chuyện gì thì có mà ma mới tin. Thế nhưng nếu nói với Vũ, việc bà nội cho tôi mấy thứ đồ kia để hai vợ chồng mau chóng có em bé, tôi thật sự là không biết nói sao cho được. Chuyện này vốn dĩ đã khó mở lời, đã thế việc có con chung với nhau, tôi và anh còn chưa biết được suy nghĩ trong lòng đối phương, cho nên thật sự rất khó mở lời. Mà nói ra rồi thì sao? Thú thật, từ cái hôm anh ra mặt bảo vệ tôi, hoặc cũng có thể là trước đó, tôi nhận ra trong lòng mình bắt đầu nảy sinh cảm giác khác lạ với anh rồi. Chỉ là nếu lỡ như tôi nói ra, anh lại thẳng thừng gạt phăng đi, thậm chí là từ giờ về sau bắt tôi phải uống thuốc. Từ lúc bắt đầu anh đã ghét tôi như thế cơ mà, vậy chẳng phải tôi sẽ rất khó xử sao? Tôi không dám nghĩ, mà thực ra là lo sợ nên không muốn nghĩ tới, sau cùng chọn cách im lặng. Chỉ là Vũ thấy tôi không nói gì thì lại hỏi, bà nói gì khiến cô khó chịu à? Nghe anh ta hỏi như vậy, tự dưng tôi muốn trêu một chút xem chồng sẽ phản ứng như thế nào. Tôi mặt buồn rười rượi nói lấp lửng, bà nói gì? Nói anh mà bắt nạt tôi, làm tôi buồn thì mách bà để bà đánh đòn. Tôi nói xong cũng không kìm được mà bật cười. Còn Vũ, anh ta nghe xong thì lừ mắt nhìn tôi. Hồi mới cưới, mỗi lần anh ta lừa mình là tôi đều sợ đến nổi gai ốc. Nhưng giờ thì quen rồi, lắm lúc còn cảm thấy anh ta tuy độc mồm độc miệng nhưng hành động lại vô cùng ấm áp, khiến tôi trong một giây phút nào đó rất muốn ỉ lại, muốn dựa dẫm vào bờ vai vững chắc ấy. Gan cô á, càng ngày càng to rồi đấy. Tôi cười cười liếm môi nói, ở với anh không to gan để bị ăn hiếp à? Ờ, thế mà nhà có đứa nhóc cũng không dạy dỗ được, để nó đè đầu cưỡi cổ. Đứa nhóc? Ý của anh ta chắc là đang nói đến cái thư em chồng tôi. Nếu anh ta đã nói như vậy, có nghĩa là từ nay về sau tôi có thể thẳng tay xử lý nó mỗi khi nó hỗn láo với mình, phải không nhỉ? Chà chà, ông chồng hay cau có nhưng cũng tâm lý với vợ thích ghê. Rõ ràng trong lòng vui đến nở hoa, nhưng ngoài mặt tôi vẫn phải giả vờ bảo nó là em gái anh, con gái vàng bạc của bố mẹ anh. Anh bảo tôi đánh nó mắng nó, chẳng khác nào bảo tôi tự đào hố chôn mình. Mẹ anh chắc để yên cho tôi sống, với cả tôi cũng không có cái quyền đấy. Thôi anh đừng có mà xúi dại nữa. Ai bảo cô không có? Hả? Anh bảo cái gì cơ? Vũ chống tay lên cửa xe, chống cằm suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời tôi. Thư còn nhỏ, có nhiều chuyện nó chưa hiểu, cô đừng chấp làm gì. Nhưng việc nó hỗn láo với người lớn tôi không chấp nhận. Nói gì thì nói, cũng tại mẹ nuông chiều quá nên nó mới như thế này. Sau này cô cứ xem nó như em gái mình, việc uốn nắn nó tôi giao cho cô. Cái gì cơ? Ôi dồi ôi, không không không, tôi không làm được đâu. Em gái anh tôi mong tránh mặt còn không hết, bảo tôi dạy dỗ nó thì tôi chịu. Hơn nữa mẹ anh mà biết, kiểu gì cũng làm ầm ĩ một trận. Phía trước đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, xe chậm chậm dừng lại. Vũ cười nhạt rồi đột nhiên nhoài người sang, hai tay anh chống lên ghế bên cạnh vai tôi, tư thế vô cùng mờ ám. Ở khoảng cách gần thế này, cả người anh tỏa ra mùi thơm rất nhẹ nhàng dễ chịu. Ánh mắt anh nhìn tôi mang đầy hàm ý, khóe môi còn cong lên giống như đang cười. Có kim bài miễn tử ở đây, cô còn sợ sao? Cái gì mà kim bài miễn tử, anh bớt xem. Lúc ấy tôi định nói anh bớt xem phim lại đi, nhưng vừa ngước mắt nhìn lên thì chợt phát hiện ra cả người mình đang lọt thỏm trong lòng anh. Không biết từ lúc nào cả hai đã chạm đầu vào gần nhau, gần đến nỗi tôi có thể nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt sâu không thấy đáy của Vũ. Môi của anh cũng chỉ cách môi tôi chưa đến 1 cm, hơi thở nặng nề vấn vít nơi đầu mũi khiến tôi bất giác khẽ rùng mình. Toàn thân tôi đơ ra như tượng, miệng như bị đổ keo cứng ngắc, đầu óc như bị thôi miên, quên béng mất mình đang định nói gì. Hai chúng tôi cứ im lặng như thế, không ai nói với ai câu nào, cũng không nhúc nhích, giữ nguyên tư thế ái muội cho đến một lúc sau. Khi mi mắt cảm thấy ngứa ngứa thì đồng thời cảm nhận được có một thứ gì đó mềm mềm ấm ấm chạm vào môi tôi. Chỉ là chạm môi rồi tách ra. Sau đó khi Vũ định hôn lần thứ hai thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của anh ta vang lên, làm cả hai giật bắn mình, luống cuống buông nhau ra. Mà Vũ lúc này có vẻ không hài lòng, nhích người ra xa một chút mới thò tay rút điện thoại ra. Trên màn hình hiển thị một dãy số và cái tên được lưu trên đó, không ai khác chính là người trong lòng của chồng tôi, Quế Anh. Hai chữ ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi, khiến những suy nghĩ viển vông cùng xúc cảm vừa được đốt cháy ngay lập tức tắt ngấm. Phải rồi, anh đã có người trong lòng, thế nên hành động và cử chỉ thân mật của tôi vừa rồi chỉ là do nhất thời không kiểm soát. Tôi đối với anh có là gì đâu, chỉ có tôi tự mình huyễn hoặc mà thôi. Tôi hơi mất tự nhiên, lùi về phía sau một chút, mà Vũ thấy tôi như vậy, có lẽ cũng ngại nên lúng túng ngồi thẳng người trở về ghế lái. Điện thoại đổ chuông liên tục, hết cuộc này đến cuộc khác, nhưng thấy anh cứ nhìn chằm chằm, giống như không có ý định sẽ bắt máy. Trong lòng tôi lén lút thở dài một tiếng, cố tỏ ra bình thản nhất có thể rồi báo với Vũ. Anh nghe điện thoại đi, chắc có việc gấp nên họ mới gọi như vậy. Nghe tôi nói vậy, Vũ đột nhiên nhìn tôi rất lâu. Tôi có thể nhận ra trong ánh mắt ấy chứa rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại không thể mở lời. Chồng tôi khẽ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn ra ngoài một vòng, mới chợt nhận ra xe chúng tôi đang đứng giữa đường. Có lẽ anh cũng thấy bây giờ ra ngoài nghe điện thoại thì không tiện cho lắm, nên cuối cùng đành ngồi yên trong xe nghe máy. Vì trong xe khá yên tĩnh nên tôi ngồi bên cạnh cũng có thể nghe được rõ ràng giọng của người đầu dây bên kia. Chồng tôi lên tiếng trước. Có việc gì? Anh đang ở đâu thế? Tới sân bay đón em được không? Em về rồi. Về sao không nói? Em muốn tạo bất ngờ mà. Anh đến nhanh nhé. Ở yên đó, đợi một lát. Tôi kéo kính xe xuống để gió lùa vào. Thời tiết chỉ mới chuyển sang thu mà trời đã se se lạnh. Gió thổi vào khiến tôi bất giác khẽ rùng mình vì lạnh. Cúp máy, Vũ quay sang nhìn tôi. Đúng lúc tôi cũng quay mặt lại thì phát hiện chồng đang nhìn mình chằm chằm. Khẽ mỉm cười, thế nhưng nụ cười vô cùng gượng gạo. Gương mặt anh ta bất giác hiện lên vẻ khó xử. Tất nhiên tôi biết nếu cô gái kia đã gọi cho anh thì chắc chắn là có việc gấp. Mà tôi cũng không muốn chồng mình phải khó xử khi đứng giữa hai người mà ngay từ đầu người quan trọng đã chẳng phải là tôi. Cho nên tôi chủ động nói. Giờ anh đi luôn à? Ừ, có chút việc. Để tôi... Vậy anh đi đi, cho tôi xuống trung tâm thương mại ở ngay ngã tư kia là được. Tôi chợt nhớ ra mình có hẹn với Vi. Hôm nay đi đường xa cũng đã mệt rồi, tôi muốn đi dạo, sẵn tiện mua ít đồ. Vũ đang lái xe, nghe tôi nói vậy thì nhìn ra bên ngoài, sau đó đầu mày hơi trau lại. Hẹn ở đây á? Tôi đương nhiên hiểu ý anh muốn nói. Ai lại hẹn nhau ra tận ngoài ô đi dạo bao giờ? Có lẽ biết tôi nói dối, thế nhưng rốt cuộc anh lại chẳng thể mở miệng vạch trần tôi. Vũ ấn nút kéo kính xe lên rồi lái thẳng một đường về thành phố. Để tôi đưa cô về, ở đây buổi tối rất khó bắt taxi. Được mà, đi thêm một đoạn nữa là bắt được Grab. Anh cho tôi xuống rồi đi luôn đi, không muộn. Bạn tôi cũng đang trên đường tới nơi rồi, tôi không muốn nó lại mất công quay về. Yên tâm, không phải lo tốn tiền taxi, để tôi gọi Khánh đến đưa bạn cô về. Cái người này rõ cứng đầu. Thấy anh kiên quyết đòi đưa tôi về, biết có thuyết phục thêm nữa cũng không lay chuyển. Thế nên khi xe dừng đèn đỏ ở ngã tư, tôi vội vàng mở cửa nhảy xuống khỏi xe, chỉ ném lại cho anh ta một câu, anh đi đi, rồi chạy như bay vào sảnh trung tâm thương mại. Đứng ở một góc khuất nhìn ra, thấy Vũ vẫn ngoái đầu nhìn vào trong này. Thế nhưng chỉ giây sau, khi đèn chuyển sang xanh, thì xe của anh cũng lăn bánh. Khẽ thở hắt ra một tiếng, vừa định lấy điện thoại ra book Grab, thì điện thoại vang lên một tiếng tinh tinh. Tài khoản ngân hàng của tôi báo vừa được cộng thêm 100 triệu từ tài khoản tên Dương Thành Vũ với nội dung muốn mua gì thì mua. Nhận được tiền rồi mà mặt tôi vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Không biết bằng cách nào mà Vũ biết được số tài khoản của tôi, đã thế còn hào phóng chuyển cho tôi tận 100 triệu để đi mua sắm với bạn. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ vui đến cười không khép được miệng. Nhưng tôi thì không. Thật ra tôi chẳng hẹn ai ở đây cả. Có điều đã lỡ vào đây rồi thì cứ đi xem, biết đâu lại muốn mua thứ gì. Lúc này quay ra mới để ý, nhân viên đang nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt kỳ quặc. Chắc khi nãy thấy tôi cắm đầu cắm cổ chạy, tưởng ăn trộm, thế nên đứng hình một lúc lâu mới đi đến niềm nở chào hỏi. Chào chị ạ, chị cần mua sản phẩm gì để bên em tư vấn cho nhé? Hả? À vâng, tôi muốn xem một số sản phẩm dưỡng da. Dạ, vậy mời chị theo em sang cửa hàng bên này ạ. Đúng lúc bộ dưỡng da ở nhà cũng sắp hết, nên tôi mua một bộ mới luôn. Lúc quay ra thanh toán thì nhìn thấy bên phía đối diện chỗ tôi đang đứng là một cửa hàng đồ nam, trông có vẻ sang trọng và đắt tiền. Nhìn cô gái kia cầm chiếc áo sơ mi giơ lên ướm thử trên cơ thể người đàn ông đi cùng, trong đầu tôi đột nhiên bật ra hình ảnh của chồng mình. Kể ra từ lúc cưới nhau đến giờ, Vũ đã âm thầm làm cho gia đình tôi rất nhiều việc. Hôm trước anh còn tặng hẳn cho tôi chiếc xe, vậy mà tôi chưa mua được cho anh thứ gì. Hôm nay cũng đã đến đây rồi, nếu ra về tay không thì thật không đáng mặt người làm vợ, mặc dù tôi biết mình chỉ là vợ hờ. Nghĩ vậy, sau khi thanh toán xong, tôi liền rẽ vào cửa hàng dạo một vòng. Mấy lần tôi được nhìn thấy cơ thể anh nên dựa theo đó áng chừng kích cỡ. Cuối cùng cũng chọn được một chiếc sơ mi màu xanh nhạt. Tưởng tượng dáng người của Vũ khi mặc nó lên chắc sẽ đẹp lắm đây. Cho nên một đứa có tính tiết kiệm như tôi, hôm nay vì tìm được món đồ vừa ý mà mạnh tay chi hẳn 22 triệu chỉ để mua quà cho chồng. Tất nhiên là dùng tiền riêng của tôi để mua, còn tiền của anh tôi cứ để đấy xem như giữ hộ. Tối đó khi tôi về đến nhà thì nghe cô Mây báo mẹ chồng tôi được mời đi tiệc nên ở nhà chỉ còn tôi và cái Thư. Tâm trạng tôi không tốt nên cũng chẳng muốn ăn cơm. Thêm nữa, tôi không muốn đụng mặt cô em chồng đánh đá nên dặn cô ấy không cần dọn cơm. Tôi đã ăn ngoài rồi. Nói xong cũng nhanh chóng đi về phòng. Có điều đã là oan gia thì có muốn tránh cũng không được. Vừa đến cửa phòng thì cái Thư cũng ở phòng đối diện đi ra. Nó thấy tôi liền hất cằm, nhếch miệng cười khinh khỉnh. Cảm giác thế nào hả chị dâu? Lần duy nhất nó gọi tôi một tiếng chị dâu, nhưng nghe ra thì vô cùng mỉa mai. Em muốn nói gì? À thì tôi muốn hỏi cảm giác bị anh tôi bỏ rơi thế nào. Người anh ấy yêu về rồi đấy, chắc chị cũng biết đúng không? Thấy tôi không đáp, nó lại nói tiếp. Chị thắc mắc vì sao tôi biết đúng không? Tại vì lúc chị Quế Anh gọi cho anh Vũ, tôi cũng có mặt ở đấy. Ai mà chẳng biết, hôm nay anh tôi đưa chị đến bà nội. Vậy mà chỉ cần chị Quế Anh gọi một cuộc là anh tôi có mặt ngay. À quên, tôi vừa đi ăn cùng anh chị ấy về. Bây giờ chắc hai người ấy đang ở riêng với nhau. Chị đừng có mà làm phiền họ đấy. Chúc bữa tối vui vẻ nhé. Thư nói đến đây liền nở nụ cười thỏa mãn, đóng sầm cửa lại. Để tôi đứng ở đấy không nhúc nhích nổi. Cảm giác như hai bàn chân bị buộc vào hai quả tạ, nặng đến nghìn cân vậy. Chẳng biết tôi vào phòng bằng cách nào, chỉ biết lúc tỉnh táo lại thì đã ngồi trên giường, tay cầm điện thoại nhìn chằm chằm nick Zalo của Vũ. Hóa ra đến cả em chồng tôi cũng biết cô gái kia đã về nước, chỉ có tôi cố chấp là không muốn tin thôi. Lần đầu tiên nhắn tin cho chồng, tôi không chắc anh có trả lời hay không, nhưng vẫn ấn gửi. Tối nay anh có về ăn cơm không? Tin nhắn vừa gửi đi chưa bao lâu đã thấy Vũ trả lời. Hôm nay bận, ăn cơm rồi ngủ trước đi, không cần đợi. Tôi biết rồi. Tin nhắn Zalo hiển thị đã xem nhưng không thấy anh nhắn lại nữa. Tôi muốn hỏi rất nhiều nhưng mà thấy Vũ cứ hờ hững như thế nên cuối cùng lại thôi. Nghĩ chắc có lẽ giống như lời em chồng tôi nói, Vũ đang bận ôm ấp hàn huyên tâm sự với người yêu nên cũng không mặt dày đi làm phiền nữa. Tôi biết trong lòng mình đã có một chút rung động nên mới bất an nhiều như thế. Ngay từ đầu đã biết mối quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu nhưng vẫn tình nguyện sa chân vào. Khi tôi sẵn sàng mở lòng muốn nói cho người ta hiểu rõ tâm tư của mình thì người quan trọng đột nhiên xuất hiện, khiến tôi mặc nhiên trở thành người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của hai người họ. Cuối cùng đành âm thầm lùi về sau một bước, nhìn chồng đến bên người mà anh yêu. Rõ ràng biết anh đang ở bên người ấy, vậy mà tôi vẫn lo lắng. Không biết anh đã ăn gì chưa, có về nhà hay không. Tôi đúng là điên rồi. Luẩn quẩn trong một mối quan hệ tay ba thực sự rất mệt mỏi. Tôi khẽ thở dài, lặng lẽ tắt điện thoại rồi nhắm mắt ngủ. Dặn lòng rồi ngày mai sẽ tìm được lối đi vẹn cả đôi đường thôi. Chẳng biết đã ngủ bao lâu, đang mơ mơ màng màng thì cảm nhận được hình như có ai đang giơ tay vuốt tóc tôi. Sau đó nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt dắt vào mang tai. Lúc ấy mí mắt nặng trĩu không nhấc nổi nữa, nên chỉ khẽ nghiêng mặt né tránh, miệng lẩm bẩm bảo: "Đừng, em buồn ngủ mà." Động tác vuốt má tôi của ai kia lập tức khựng lại, rồi dường như không nỡ nên chạm thêm một lúc nữa rồi mới rời đi. Tôi chép chép miệng ngủ tiếp, thì lúc sau nghe thấy thanh âm khàn khàn rất nhỏ: "Ngủ ngon." Sáng hôm sau tỉnh dậy thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Việc ở công ty tôi đã giải quyết xong, nên hôm nay được nghỉ hẳn một ngày để chuẩn bị cho chuyến công tác ở Đà Nẵng vào ngày mai. Tôi không biết đêm qua Vũ có về nhà hay không, nếu về thì về từ khi nào. Chỉ biết đến sáng nay tỉnh dậy đã thấy nửa giường bên cạnh trống trơn từ bao giờ. Đưa mắt nhìn quanh phòng ngủ một lượt, rồi lại nhìn sang chỗ chồng tôi vẫn thường hay nằm. Chẳng biết đêm qua có phải tôi nằm mơ hay không, mà tự dưng có cảm giác Vũ vuốt tóc tôi. Hơn nữa còn nằm ngay bên cạnh, chứ không phải đi suốt đêm không về như lời em chồng tôi nói. Mang tay chạm vào đệm giường, nơi đó đã lạnh ngắt từ bao giờ. Mà cũng đúng thôi, đã gần 10 giờ trưa, chắc chắn Vũ đang ở công ty, sao có thể còn vương hơi ấm. Mà cũng có thể là do tôi hoang tưởng, đêm qua chắc gì anh đã về. Tôi ngáp ngắn ngáp dài, nhìn mình đầu bù tóc rối trong gương, ngồi bất động chừng 5 phút mới bỏ dậy đi đánh răng rửa mặt. Ôm chiếc bụng đói xuống nhà thì thấy mẹ chồng đang loay hoay trong bếp nấu một nồi nước dùng thơm phức. Có điều trong lòng bỗng dưng thấy lo lo, sợ bà sẽ mắng tôi làm con dâu mà ngủ đến giờ này mới ló mặt. Bây giờ tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, sau cùng đành mở lời trước: "Mẹ đang nấu món gì mà thơm thế ạ?" Mẹ chồng tôi đang chăm chú vào nồi nước dùng, nghe tôi hỏi liền quay ngoắt lại, nhìn tôi từ đầu đến chân, soi xét một lượt rồi quay lại làm nốt việc dở dang. "Sáng nay cả nhà ăn bánh đúc nóng, buổi trưa thằng Vũ không về ăn cơm nên mẹ nấu bún chả cá. Nó thích món này lắm đấy. Mẹ định lát nữa nấu xong bảo chú Sơn mang đến công ty cho nó, chứ ăn cơm hộp mua ở ngoài toàn đồ linh tinh, không hợp vệ sinh lại mang bệnh vào người. Ngồi xuống đi, muốn ăn bún thì đợi thêm một lúc nữa, còn ăn bánh đúc thì để mẹ cho vào lò vi sóng quay cho nóng." Bình thường mẹ chồng tôi mà biết tôi ngủ nướng, kiểu gì cũng sẽ nói bóng gió vài câu, hoặc mặt nặng mày nhẹ, sau đó sẽ gọi tôi vào phòng giáo huấn là con dâu nhà họ Dương thì phải biết chăm lo cho gia đình. Có thể không cần lo việc bếp núc, nhưng ít nhất cũng nên dậy sớm chuẩn bị quần áo cho chồng đi làm. Nhà neo người nên ăn cơm cũng phải đầy đủ các thành viên, vân vân và mây mây. Thế mà hôm nay tôi ngủ đến gần giờ cơm trưa, bà cũng không nói gì, xưng hô mẹ con rất thân thiết. Đã vậy còn chuẩn bị đồ ăn cho cả tôi, làm tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. "Con cũng chưa thấy đói, mẹ xem có cần con phụ gì không, con nhặt rau nhé." "Không cần, rau đó nhạt rồi, còn quét chả kia, để nhồi một ít ớt vào với khổ qua, đợi nước sôi cho vào nấu tí nữa là ăn được rồi." Hiếm khi nói chuyện với bà thoải mái như lúc này, tôi ôm một bụng vui vẻ cười hì hì, ngồi xuống cầm thìa quét chả, không quên bảo với bà: "Vâng, tưởng gì chứ, cái này con làm được ạ." "Nghe thằng Vũ nói đêm qua, con thức khuya giúp nó sửa số liệu gì đó à? Nó bảo sổ sách ở công ty có chút sai lệch, còn dặn mẹ để con ngủ thêm, đằng nào sáng nay cũng không phải đi làm." "Dạ." Giờ thì tôi đã hiểu vì sao mẹ chồng lại đột ngột thay đổi cái nhìn về tôi như vậy. Hóa ra tất cả đều là nhờ công của Vũ. Có lẽ anh ấy thấy tôi ngủ say quá nên không đánh thức, cũng không muốn mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu ngày càng căng thẳng nên mới lấp liếm nói giúp tôi trước mặt mẹ chồng. Tôi biết nói dối thì ngượng mồm, nhưng thầm nhủ trong lòng: "Tại con trai mẹ nói dối trước, con chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi." Tôi mặt dày rồi bảo: "Nhưng con cũng không giúp được gì nhiều mẹ ạ. Chủ yếu vẫn là chồng con làm hết thôi. Anh ấy tài giỏi như thế cơ mà." Mẹ chồng tôi nghe tôi khen con trai mình thì cơ mặt giãn ra, thậm chí còn khẽ mỉm cười hài lòng. Trong ánh mắt thoáng chốc xuất hiện một tia xao động. "Chuyện làm ăn con giúp thằng Vũ được bao nhiêu thì giúp, mẹ không ép, không cần việc cũng ôm hết vào người. Có câu, đằng sau một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của một người phụ nữ. Thế nên phụ nữ chúng ta chỉ cần làm hậu phương để chồng yên tâm là được rồi. Mẹ biết vì tính chất công việc nên Vũ nó ít quan tâm đến con. Có những cái bất đắc dĩ, con là đứa hiểu chuyện, mẹ hy vọng con có thể thông cảm cho nó." "Vâng, con hiểu mà, mẹ đừng lo, con sẽ không vì việc riêng mà làm ảnh hưởng đến anh ấy đâu." "Ừ, hiểu là tốt rồi, mẹ nấu xong rồi đây, con lấy bún ăn luôn đi cho nóng, đói rồi phải không?" Nói thật bụng tôi đã kêu gào đến 800 lần rồi, nhưng mà nghĩ đến lát nữa, đằng nào cũng phải mang đồ ăn trưa cho Vũ. Trong đầu tôi bỗng dưng bật ra một ý nghĩ. Tôi bảo với mẹ chồng: "Cặp lồng này đựng đồ ăn nhà mình để đâu hả mẹ? Sẵn hôm nay không phải đi làm, mẹ cứ để con mang đến cho anh Vũ cho." "Ừ, Thế cũng được, nhưng ngồi xuống ăn đi đã. Phần của nó để mẹ chuẩn bị cho. Không cần đâu mẹ, con đi luôn bây giờ đây. Bà liếc đồng hồ treo tường, thấy tôi chưa ăn gì, đã muốn ra ngoài thì bảo: ngủ cả đêm qua đến giờ, không thấy đói bụng sao? Ăn trước rồi mang đến cho nó sau cũng được, chưa muộn đâu. Dạ thôi mẹ ạ, con mang cả phần của mình đến công ty ăn cùng với anh Vũ luôn. Mẹ chồng cũng là người từng trải nên nhìn thái độ của tôi là hiểu ngay. Bà vừa phụ tôi múc nước dùng vừa trêu: yêu con trai của mẹ quá rồi chứ gì. Tôi mếu máo giở khóc giở cười: dạ không có, không phải như mẹ nghĩ đâu. Gớm, tưởng qua mắt được bà già này chắc. Vợ chồng anh chị dính nhau như Sam ấy. Cái thằng đó từ lúc cưới vợ chẳng còn biết đến mẹ nó nữa, lúc nào cũng vợ vợ. Giọng điệu bà nói với tôi đã không còn gay gắt như trước, hơn nữa trong lời bà nói còn phảng phất sự dí dỏm. Tự nhiên cảm thấy mẹ chồng mình cũng có lúc đáng yêu ghê. Chuẩn bị đồ ăn đâu vào đấy xong xuôi, tôi nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ, liền đứng dậy chạy biến lên phòng thay đồ rồi trang điểm nhẹ. Hôm nay tôi mặc một chiếc đầm trễ vai màu đỏ, tóc búi cao chỉ để vài sợi làm xoăn nhẹ, trông khá dịu dàng. Phong cách này rất ít khi tôi diện ra ngoài, nói đúng hơn là từ khi lấy chồng đến bây giờ là lần đầu tiên tôi ăn mặc vậy ra ngoài. Xong xuôi, tôi xuống nhà xách theo cặp lồng đựng đồ ăn trèo lên xe, bảo chú Sơn đưa mình đến công ty. Dừng trước đại sảnh, tôi xuống xe ngẩng đầu nhìn hai chữ Nam Dương màu vàng kim chói mắt, được dập nổi vô cùng độc đáo và đẹp mắt. Lần đầu tiên đến công ty nhà chồng nên tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn không chớp mắt. Từng nghe qua đây là tập đoàn chuyên chế tạo các mẫu trang sức lớn nhất nhì cả nước, ngoài ra còn kinh doanh rất nhiều mảng khác nữa. Hôm nay tận mắt nhìn thấy mới biết nó còn hoành tráng hơn những gì tôi nghĩ. Muốn biết giàu thế nào thì cứ nhìn chồng tôi là rõ. Trên người lúc nào cũng dát toàn đồ hiệu, xe xịn, không chỉ một chiếc mà có cả gara. Nói một tháng 30 ngày, mỗi ngày chạy một chiếc khác nhau cũng không ngoa. Để mà đặt lên bàn cân so sánh thì công ty An Phát của bố tôi nói thật chỉ như con muỗi. Còn so với công ty Duyệt Khải nơi tôi làm việc thì có thể nói là 1-9-1-10. Tuy nhiên phong cách thiết kế ở đây hợp mắt với tôi hơn, sang trọng mà tao nhã. Khi vừa bước vào trong đã có rất nhiều ánh mắt đổ dồn lên người mình, ngạc nhiên có và cả những tiếng xì xào suýt xoa. Tôi xách cặp lồng đi đến quầy lễ tân bảo muốn gặp Vũ, nhưng vì không có lịch hẹn trước nên không cho vào. Đưa mắt nhìn quanh một vòng, sau đó bảo với bạn lễ tân kia mình là em gái của Vũ. Ban đầu cô gái kia không tin, nhưng khi thấy tôi chỉ đến chiếc xe của chú Sơn vẫn còn đang đỗ trước cổng. Sở dĩ nói như vậy là vì khi nãy tôi có để ý cô ấy có nhìn thấy mình xuống từ đó. Có lẽ nhận ra chiếc xe này từng đưa đón chồng tôi nên cô ấy liền tin, sau đó vội vàng dẫn tôi đến thang máy đưa lên phòng tổng giám đốc. Vừa đi vừa cười rồi bảo: ôi em xin lỗi chị nhé, tại em chưa gặp em gái sếp tổng bao giờ nên không biết. Không sao, chúng ta cũng mới gặp nhau lần đầu mà. Vâng, chị mang cơm đến cho sếp ạ. Ừ, nếu cô bận thì chỉ đường để tôi tự đi cũng được, không cần phải đưa đến tận nơi đâu. Dạ, vậy để em bấm thang máy cho chị nhé. Phòng của tổng giám đốc trên tầng 30, chị ra khỏi thang máy sẽ phải là đến ạ. Tôi khẽ gật đầu nói cảm ơn rồi bấm thang máy lên tầng 30. Lúc tôi lên đến nơi mới biết cả tầng này chỉ có phòng của Vũ, bên ngoài là bàn của thư ký. Anh ta thấy tôi đến thì khẽ cúi chào, không hỏi gì mà chỉ bảo: sếp đang ở bên trong, để tôi thông báo giúp chị nhé. Nhân viên trong công ty này chắc chỉ có mình thư ký của chồng tôi biết mối quan hệ giữa tôi và Vũ, cho nên thái độ của anh ta đối với tôi không quá ngạc nhiên. Sau hai tiếng gõ cửa thì bên trong vọng ra tiếng của chồng tôi: vào đi. Vũ thấy tôi đến bất ngờ mà chẳng tỏ ra ngạc nhiên. Anh nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, nhìn thấy tôi xách theo cặp lồng cũng không nói gì. Im lặng một lúc mới nhìn thẳng vào mắt tôi mà cau mày: sao hôm nay tự dưng lại đến đây, lại còn trang điểm đậm thế, váy áo là lượt, mang cơm cho chồng thôi mà có cần phải làm màu thế không, xấu chết đi được. Đột nhiên nghe anh ta nói như vậy làm tôi có hơi chột dạ, không lẽ vừa nãy mình vội quá nên trang điểm có hơi đậm thật. Thế nhưng suy nghĩ ấy của tôi lập tức bị gạt đi. Còn về cái đầm trễ vai, thực ra lúc đầu tôi cũng chỉ định sẽ mặc đơn giản như mọi hôm đi làm là được. Nhưng mà nghĩ lại, mặc như thế đến công ty của chồng, không gặp người quen thì thôi, nhớ có ai đó từng tham dự hôn lễ nhận ra tôi là vợ của Vũ thì có phải làm xấu mặt anh, xấu mặt gia đình chồng không. Thế nên đắn đo một hồi đành chọn chiếc váy này. Anh bảo ai làm màu cơ, đẹp thế này á, làm màu chỗ nào, có mỗi anh chê vợ anh thôi chứ người khác ấy hả, thèm nhỏ dãi. Tại anh ngồi trên này không biết đấy chứ, lúc tôi đứng đợi lễ tân gọi báo với anh có bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm tôi đây này. Nhân viên của anh ai cũng khen tôi xinh đấy, chỉ có anh là không nhìn ra thôi. Những lời tôi vừa nói đều đúng sự thật, nhưng không hiểu sao gã chồng tôi nghe xong thì sắc mặt bất chợt lạnh xuống, lạnh đến thấu xương, bất giác khiến tôi rùng mình như vừa làm việc xấu bị bắt quả tang. Ánh mắt hình viên đạn bắn về phía tôi, tưởng tượng nếu như ánh mắt ấy mà là nòng súng thì chắc chắn khắp người tôi đã chi chít đầy lỗ thủng. Vũ định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ hậm hực lẩm bẩm trong miệng. Có điều tai tôi thính nên nghe được rõ mồn một. Mắt lác hết rồi hay gì? Có mà mắt anh bị lác ấy. Vũ không nói nữa mà chỉ hừ lạnh rồi tiếp tục dán mắt vào đống giấy tờ. Mãi sau mới đột nhiên cất tiếng hỏi, cô mang món gì đến vậy? Cái này là mẹ nấu cho anh đấy, chứ tôi có biết anh muốn ăn món gì đâu mà nấu. Thấy Vũ còn đang bận rộn với đống công việc chưa xong, thế nên tôi vừa nói dứt câu cũng đặt cặp lồng lên bàn rồi lại sofa ngồi đợi. Chỉ là vừa quay người đi thì đột nhiên có một bàn tay to lớn từ phía sau nắm eo tôi kéo ngược trở lại. Cả mùi nước hoa đôn chề nam tính thoang thoảng nơi chóp mũi. Mặc dù không nhìn thấy nhưng tôi đoán mặt mình lúc này hẳn là rất đỏ. Vũ đứng ngay trước mặt tôi, khoảng cách giữa chúng tôi lúc này chỉ cách nhau tầm vài xăng ti. Anh thấy tôi cúi gằm mặt không dám nhìn lên thì cúi xuống thì thầm vào vai tôi. Hơi thở nóng hổi cùng câu nói của anh bất giác làm tôi rùng mình. Muốn ăn em? Ôi mẹ ơi, tôi có nghe nhầm không? Cái tên mặt lạnh này sao hôm nay nhìn cứ đều giả thế nào ấy nhỉ? Bình thường có cậy miệng cũng không thèm nói, thế mà hôm nay còn thốt ra được câu đó. Mắng anh là đồ lưu manh, có văn hóa cũng chẳng sai đâu. Anh buông tôi ra đi, tự nhiên ôm ấp cái gì? Tôi vừa lúng túng gỡ tay anh ra khỏi eo mình vừa nói, định đẩy anh ra, nhưng dường như trong đầu tôi nghĩ gì anh đều đoán ra được, nên lập tức siết chặt lực tay. Tôi ngẩng mặt lên, vừa vặn chạm môi vào chiếc cằm cương nghị của anh, mà ở tư thế này chỉ cần Vũ dịch chuyển xuống một tí nữa thôi là môi anh có thể chạm vào môi tôi rồi. Vũ không buông tôi ra nhưng cũng không tiến tới, hai chúng tôi cứ đứng yên như vậy. Chẳng biết qua bao lâu, đột nhiên có một cánh tay hạ xuống nhấc tôi ngồi lên bàn, sau đó tóm lấy chân tôi kéo vắt qua hông của anh, cả người ép sát vào giữa hai chân tôi không còn kẽ hở, tư thế mà bất cứ ai nhìn vào cũng thấy mờ ám. Anh nhìn tôi cười gian manh. Tủ đồng hồ thì tôi thử rồi, còn ở bàn làm việc thì chưa bao giờ. Hôm nay em có muốn thử không? Cảm giác sẽ kích thích lắm đấy. Cái đồ điên này, buông tôi ra. Nào, giữ sức để tí nữa hét. Dương Thành Vũ, bé bé cái mồm thôi, để nhân viên của tôi còn tập trung làm việc. Cái tên khốn chết tiệt này, có bảo ra không thì... Tôi thẹn quá hóa giận, nổi khùng lên, định mắng cho gã chồng mình một trận, thì bỗng nhiên cửa phòng bị ai đó đẩy ra. Vũ nhanh chóng kéo váy xuống, che đi phần da thịt bên dưới. Còn tôi giật mình quay lại thì thấy anh chàng thư ký lúc nãy đang đứng bất động, tròn xoe mắt nhìn hai người chúng tôi. Trong ánh mắt không giấu được vẻ thảng thốt và kinh ngạc. Cậu làm ở đây bao lâu rồi mà vào phòng người khác không biết gõ cửa hả? Bắt gặp vợ chồng sếp đang thân mật ngay trong phòng làm việc, còn chưa kịp hoàn hồn đã nhận được cái nhìn sắc lạnh của Vũ, liền lúng túng nhìn xuống mũi giày, miệng lắp bắp nói, em xin lỗi sếp, xin lỗi chị, em tưởng chị về nhà rồi, gõ cửa không thấy sếp trả lời nên tự ý mở cửa đi vào như mọi lần. Em thật sự không cố ý đâu. Hai anh chị cứ tiếp tục đi ạ, em lượn ngay đây. Anh ta nói xong liền quay người chạy biến đi. Đến khi cánh cửa đóng lại mà tôi vẫn còn ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì. Xấu hổ quá không biết phải giấu mặt vào đâu nên gục đầu vào ngực tên đàn ông xấu xa kia, tiện tay tác động vật lý lên người anh mấy cái, nghiến răng nói, xấu hổ chết mất, tại anh hết đấy, ban ngày ban mặt giờ cho biến thái, kiểu gì công ty cũng đồn ầm lên cho mà xem, anh bảo tôi ra ngoài gặp mọi người kiểu gì đây. Tên đầu sỏ gây ra chuyện mặt mày vẫn tỉnh bơ, giống như chuyện tôi đang nói chẳng liên quan gì đến anh vậy. Vũ buông tôi ra, tay vuốt phẳng tà váy hơi nhăn nhúm bảo, họ nói gì kệ họ, việc quái gì phải quan tâm. Nhưng mà khi nãy tôi... Em nói em là em gái tôi chứ gì? Anh... sao anh biết? Vì sao tôi biết không quan trọng, quan trọng là em cả gan nói năng sằng bậy. Có anh trai em gái nào hễ gặp là thịt nhau không? Anh ngậm miệng lại. Anh là lãnh đạo của một công ty lớn mà anh nói thô tục quá đi. Anh hồi trước với bây giờ chẳng giống nhau chút nào. Tôi có là ai cũng không phủ nhận lời tôi nói là sự thật. Thật cái đầu anh ấy. Tất nhiên câu ấy tôi chỉ mắng thầm trong lòng. Tôi tức quá không thèm nói nữa, mà Vũ chắc cũng trêu đủ rồi, nên cuối cùng chỉ im lặng dắt tôi đến bàn ăn. Mặc dù vẫn còn ấm ức chuyện vừa nãy, nhưng ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, cơn giận bỗng chốc dịu đi phần nửa. Buổi trưa hôm đó, trong phòng làm việc có hai người chia nhau ăn hết hộp bún cá. Ăn xong, tôi dọn dẹp định ra về thì Vũ đòi lái xe đưa tôi về nhà, nhưng tôi không đồng ý, bảo là chú Sơn vẫn đang chờ mình ở dưới. Thế nhưng anh vẫn nhất quyết kéo tôi đi. Dưới sảnh, nhân viên công ty thấy Vũ đi bên cạnh còn ôm eo tôi thì lại được một phen nháo nhào. Này, ông xem, nghe bảo sếp mình với cô gái kia là anh em, nhưng sao tôi thấy không bình thường tí nào cả. Anh em cũng đâu cần là phải ôm ấp thân mật như thế. Ờ, tôi cũng có cảm giác vậy đấy. Nhìn kiểu gì cũng thấy hai người này rất là có tướng phu thê nha. Có một người trong số đó mạnh dạn lên tiếng khi tôi và Vũ đi ngang qua, sau đó cả đám hùa theo. Em chào sếp, bọn em nghe nói hôm nay em gái sếp đến công ty, sếp cho em hỏi em gái sếp đã có anh nào đến nhà trồng cây si chưa ạ? Phải đó sếp, tiêu chí chọn em rể của sếp như thế nào ạ? Nhân viên quèn có cơ hội không sếp ơi? Đúng rồi đó sếp, em gái xinh như vậy, không tán thì phí lắm. Hơn nữa sếp phải tạo điều kiện cho bọn em thoát ế chứ. Mà nhìn em ấy xinh như vậy, dù có chậu rồi em cũng tình nguyện đập chậu cướp hoa. Mặt chồng tôi lúc này hầm hầm trông rất đáng sợ. Anh chàng kia không biết mình vừa nhắm trúng vợ sếp nên vẫn còn đùa nhây. Đã thế còn quay sang nháy mắt với tôi. Chỉ có tôi đứng bên cạnh anh là cảm nhận được mùi nguy hiểm, nụ cười xã giao cũng trở nên méo sạch. Còn phải xem cậu có bản lĩnh đó không. Dạ. Vợ, em thấy cậu ta có khả năng đánh bật được anh không? Vợ. Anh vừa dứt lời thì cả đám được một phen thất kinh, hai mắt mở to nhìn chằm chằm hai chúng tôi, vẻ mặt không sao tin được. Tôi không nghĩ Vũ sẽ công khai chuyện tôi là vợ của anh ngay tại đây, nên nhất thời sững lại, không nói gì cũng không phản ứng. Sếp, vợ là sao ạ? Không phải cô ấy nói là em gái của sếp sao? Vợ tôi á, thích nhất là nói đùa. Vũ cau mày, tay siết chặt eo tôi, đi thẳng ra ngoài, không quên ném lại một câu. Cậu kia, chuyển sang bộ phận dọn vệ sinh một tháng, lập tức chấp hành. Tôi bị anh nửa ôm nửa kéo đi, trước hàng trăm con mắt kinh hãi tột độ của nhân viên, trong lòng không khỏi chửi thề. Nếu biết có tình huống này xảy ra, lúc ấy tôi có chết cũng sẽ không nói dối. Ai, giờ thì hay rồi, vừa mới hứa với mẹ chồng, chưa đầy 24 tiếng đã gây ra chuyện tài đình. Để đến tai bà, kiểu gì cũng bị giáo huấn cho mà xem. Ôi mẹ ơi, ông táng tôi một phát xem nào. Cô gái kia là vợ sếp thật á? Hóa ra là Hoa đã có chủ rồi. Tôi còn chưa kịp biết tên cô ấy là gì, chưa kịp xin số điện thoại đã bị loại ngay từ vòng gửi xe rồi. Thôi đi ông ơi, còn tán đếch cái gì nữa. Ông mở to con mắt ra mà nhìn đối thủ là ai kìa. Chậu chắc chắn thế kia cơ mà. Tôi đố ông á, nào dám đập chậu cướp Hoa đấy. Công nhận, sếp tổng công ty mình đẹp trai phong độ thế cơ mà. Vợ sếp cũng ngon nữa, mặt xinh dáng đẹp như hoa hậu. Hai người đi với nhau chuẩn một cặp tiên đồng ngọc nữ. Ai, biết là lúc nãy tôi chỉ mới ngắm được một tí. Mà trước giờ có nghe sếp mình cặp với cô nào đâu. Cưới vợ bao giờ mà chẳng ai hay biết thế nhỉ. Cả đám nhân viên tụm lại xì xầm, nói rất nhiều. Mà lúc này tôi cũng đã bị Vũ kéo ra ngoài, cố ngoái đầu lại nhưng mà chẳng nghe được gì. Nhìn gì mà nhìn, em nên nhớ mình đã là phụ nữ có chồng, ra ngoài bớt liếc mắt đưa tình với thằng khác đi. Nè nha, con mắt nào của anh thấy tôi liếc mắt đưa tình hả? Cả hai con đều mười mười. Tôi định cãi lại thì chợt nhìn thấy xe đã dừng trước mặt, mà Vũ cũng không cho tôi cơ hội trả treo, đã nhanh chóng mở cửa đẩy tôi vào, trả tiền và đọc địa chỉ cho bác Tài, sau đó đóng sầm cửa lại không một động tác thừa. Các bạn vừa lắng nghe tập 4 bộ truyện mới của tác giả Như Hoa. Xin chào và hẹn gặp lại.